nhưng Lãnh Hàn bị thương rồi. Trấn Nghiêm nhìn vào vết thương của Lãnh Hàn, nó vẫn không ngừng chảy máu. Nếu không sơ cứu ngay lập tức thì càng mất máu nhiều hơn. Anh quay sang nhìn thuộc hạ của mình, ra hiệu để họ lấy đồ dùng sơ cứu. Jessica nhìn thấy ám hiệu, nhanh chóng vào xe lấy một chiếc hộp cứu thương. Lãnh Hàn vẫn đang giữ chặt vết thương. Anh quay đầu ra nhìn Thạch Khâm đang ngỡ ngàng một màn. Chuyện này chắc chắn không phải chủ ý của anh. Tử Đằng một mặt căm phẫn, nhìn về phía Thạch Khâm. Sự tức giận của cô đã lên đỉnh điểm. Dám làm thương người đàn ông của cô thì chỉ có chết. Cô liền nói với Thạch Khâm. Giang Thạch Khâm, anh hãy quay về nói với Hà Lương. Chính tôi sẽ bắt ông ta. Lấy máu đền máu. Thạch Khâm không hề nói gì. Anh không có chút biểu cảm gì trên khuôn mặt. Nếu cô đã nói vậy, dù là hiểu lầm nhưng anh biết cô đang rất thù hận anh. Cũng được, anh không cần quan trọng gì. Chỉ cần cô có thể được thù là được. Với tình hình người của Lãnh Hàn đông hơn, mà người của Thạch Khâm vọn vẹn không đủ để đấu với người của họ. Căn bản chỉ có thể rút lui. Thạch Khâm ra lệnh cho thuộc hạ quay đầu rút lui, tránh có thêm thiệt hại. Còn chuyện của hai sát thủ kia, có lẽ là Hà Lương đã cài sẵn, còn anh chỉ là kẻ thế thân. Cách chương.